Ảnh đế, chương 8, góc truyện audio.com. Từ sau cái hôm dán giữ nhiệt cho Diệp Lan, Giang Trì cảm giác mối quan hệ giữa mình và Diệp ảnh đế dường như đã bất giác gần gũi hơn một bước. Trước đó, trong thời gian chờ quay, Diệp Lan chưa từng nói nhiều với cậu, hai người tự ngồi trong phòng nghỉ của mình, khi Nhâm Hải Xuyên hướng dẫn thì mới tụ tập lại, khớp thoại, đó là lúc duy nhất có giao lưu. Khi tập diễn Diệp Lan cũng hành xử đúng như tính chất công việc, không nói thừa nửa chữ. Giang Trì lại ngại, không dám gợi chuyện gì, sợ Diệp Lan thấy mình nói nhiều khó chịu. Nhưng bây giờ Diệp Lan lại chủ động gọi Giang Trì vào phòng nghỉ của mình. Phòng nghỉ của Diệp Lan thường luôn rộng hơn của Giang Trì một chút, điều kiện cũng tốt hơn, mỗi khi đến trường quay Diệp Lan dẫn theo ít nhất hai xe, hai trợ lý gần như dọn hết đồ đạc Diệp Lan dùng hàng ngày đến trường quay, sẵn sàng cung ứng cho các kiểu khó ở lẫn khó chịu bất tử của Diệp Lan. Ban đầu hai trợ lý thấy Giang Trì thường xuyên đến thăm phòng nghỉ và xe đưa đón của Diệp Lan cũng ngạc nhiên lắm, Diệp Lan vốn rất ghét người khác xâm lấn không gian tư nhân của mình, người ta không biết nhưng trợ lý sinh hoạt biết Diệp ảnh đế luôn hòa nhã lịch thiệp với người ngoài lúc riêng tư thật lòng khó hầu hạ, có lẽ Diệp Lan cũng tự biết thân biết phận, biết mình cách hình tượng quý ông mà cả đội tạo dựng rất xa cho nên rất chú ý bảo vệ đời tư. Nhưng Giang Trì là một ngoại lệ, trong trường quay ngoài Nhâm Hải Xuyên chỉ có mình cậu thường được Diệp Lan gọi lại, ra ra vào phòng nghỉ của Diệp Lan. Trợ lý chờ trên xe hết rồi, tôi ở đây một mình chán. Diệp Lan gọi điện triệu hồi Giang Trì sang phòng mình rồi đứng lên nhường ghế cho Giang Trì, anh thì vừa ngáp vừa bỏ ra góc ngồi, cái quyền kịch bản của cậu sao dày vậy? Ngoặc kép, em kẹp chung với ghi chú và mô tả tự viết, Giang Trì cầm áo khoác Diệp Lan vắt trên ghế lên gấp gọn để qua bên rồi mới ngồi xuống nói. Em mới đi hỏi thử, một tiếng nữa bấm máy rồi. Ngoặc kép, Diệp Lan nhìn đồng hồ, bất đắc dĩ, lại phải quay tới nửa đêm. Ngoặc kép, Giang Trì cười cười, an ủi, mấy ngày nữa là tới Bình Nam, gần như hết ngoại cảnh rồi, em nghe nói điều kiện bên đó tốt lắm, trường quay cách khách sạn cũng không xa, không khí cũng khá hơn bên này nhiều. Ngoặc kép, Diệp Lan nửa cười nửa không, đừng mừng vội, tới lúc đó phải theo đoàn cả ngày, bây giờ còn chút thời gian riêng, thi thoảng hẹn bạn đi chơi, qua đó thì bị cấm cửa cả ngày. Ngoặc kép, Giang Trì thì không bận tâm lắm, chỉ cần được ở chung với Diệp Lan thì làm gì cậu cũng vui lòng, khách sạn bên Bình Nam đã đặt xong, cậu từng xem, cậu và Diệp Lan ở cùng tầng, chỉ cách một phòng ở giữa. Tập thoại không anh, Giang Trì nhìn khóe mắt đỏ ửng của Diệp Lan, tối qua anh ngủ không ngon. Ngoặc kép, tối qua lúc kết thúc là hơn 11 giờ đêm, về đến nhà cũng chưa quá nửa đêm, cũng không quá trễ. Sắc mặt tôi không tốt hả? Diệp Lan soi gương, xoa cột tối qua quay xong bị người quen kéo đi chơi, 3 giờ sáng mới về nhà, ngủ chưa được mấy tiếng đã chạy tới đây. Ngoặc kép, Diệp Lan gọi cho trợ lý hỏi cà phê, Giang Trì thở dài trong lòng, trước đây không biết, sau một thời gian tiếp xúc mới phát hiện, nam thần sinh hoạt rất không điều độ, đến tối cứ hay ngủ muộn vì chuyện này chuyện kia, sáng hôm sau còn phải dậy sớm quay phim, thói quen sinh hoạt cũng không tốt, hút thuốc còn thích uống rượu. May mà tổ nghề thương, dù bị đày đọa như thế thân hình và da rẻ của. Góc truyện audio.com, Diệp Lan 32 tuổi vẫn giữ nguyên trạng thái đỉnh cao, so với khi vào nghề, ngoài khí chất bớt chút non nớt thêm chút hấp dẫn, thì thời gian 10 năm không tàn phá được chút nhan sắc nào của người này, được tháng năm gột rửa, lại càng mê người. Để quay mấy cảnh ở Bình Nam, thời gian này Diệp Lan đang nuôi tóc, bình thường khi quay tạo hình kéo tóc anh ra sau nên không thấy, lúc này không vuốt gel, lọn mái dài rũ xuống che khuất tầm mắt như điểm thêm nét gợi cảm. Khụ, Giang Trì lắc đầu ép mình hoàn hồn lại, đề nghị. Nếu anh mệt thì em gọi trợ lý của em tới, em tập thoại với cậu ấy anh xem thôi. Ngoặc kép, Diệp Lan bật cười, không cần tôi để quên kịch bản ở nhà rồi, cho tôi mượn của cậu. Ngoặc kép, Giang Trì gật đầu, đưa quyển kịch bản của mình cho Diệp Lan. Diệp Lan lật tới cảnh sắp quay, liếc mắt nhìn rồi đóng lại, thoại anh đã thuộc lâu rồi, xem qua là nhớ lại ngay. Khi trợ lý Sầm Văn mang cà phê vào hai người đang tập thoại, Sầm Văn không dám quấy rầy, đặt cà phê xuống rồi đứng bên cạnh chờ xem Diệp Lan còn cần gì nữa không. Tôi phát hiện Diệp Lan nhìn Sầm Văn vội đưa cà phê cho anh, Diệp Lan chỉ cầm trong tay chứ không uống, hơi nhíu mày, đang tập thoại nên cậu không diễn chính thức hả? Sao mà đài từ, Diệp Lan không nói tiếp, Giang Trì giật thót trong lòng, đài từ của cậu đúng là không ổn. Quay phim thần tượng còn chữa bằng lồng tiếng hậu kỳ được, bây giờ phải thua tiếng trực tiếp, chỉ có thể tự phát huy. Diễn cảnh bình bình còn đỡ, đến những cảnh cần cảm xúc mạnh thi thoảng Giang Trì sẽ không kiềm được giọng, lúc nói quá nhỏ, khi lại lạc giọng. Diệp Lan nhấp cà phê, lấy điện thoại ra chơi, gần như không định tập thoại với cậu nữa. Giang Trì xấu hổ ngồi trên ghế tức khắc trở nên căng thẳng hồi hộp. Diệp Lan anh ấy, thất vọng về mình rồi sao? bị Nhâm Hải Xuyên mắng 100 lần trước mặt mọi người cũng không khiến Giang Trì đau lòng bằng một ánh mắt muốn nói lại thôi của Diệp Lan. Hưng phấn và nhiệt tình lúc mới được gọi đến tập thoại bị chậu nước lạnh này dội bớt tới tận xương. Không có gì khiến người ta buồn rầu khó chịu hơn là bị người mình thích thất vọng xem thường. Sao mà, vô dụng quá đi. Diệp Lan cúi đầu nhìn di động, thong thả uống cà phê. Giang Trì như ngồi thảm trông, cảm thấy mình ngồi đây chỉ làm chướng mắt thêm thôi. Anh Diệp Lan, em, Giang Trì lấy hơi nhẹ. Mình bỏ bấy nhiêu công sức vất vả lắm mới được đóng phim chung với Diệp Lan, chỉ để anh ấy biết mình tệ tới mức nào thôi sao? Giang Trì dồn hết dũng khí nói nhỏ, em thử lại được không? Đài từ của em đúng là không ổn, em sẽ cố gắng hết sức. Cố gắng phối hợp với anh. Diệp Lan ngước mắt ngây ra rồi tắt trang web đang xem, Sầm Văn đứng ngay cạnh Diệp Lan, cô tinh mắt liếc thấy, Diệp Lan đang lên mạng tra xem lý lịch phim ảnh của Giang Trì bấy lâu nay. Diệp Lan gật đầu, được lại nào. Ngoặc kép, Giang Trì vò góc áo, mới thoại được vài chữ Diệp Lan đã nhíu mày hô. Ngừng, ngoặc kép, Giang Trì như lọt hầm băng, cả trái tim lạnh buốt. Diệp Lan vứt điện thoại qua một bên, dướn tới, đặt một tay lên bụng dưới của Giang Trì. Giang Trì, ngoặc kép, Diệp Lan thong thả bảo. Nói lại đi, ngoặc kép, Giang Trì căng thẳng tim đập thình thịch không ngừng, cậu cố thở đều tập trung tinh thần, đọc lại lần nữa. Diệp Lan phì cười cơ bụng hoàn toàn thả lỏng, vậy cậu không phát âm từ bụng, hoàn toàn dùng cổ. Góc chuyện audio chấm cơm, hỏng, lúc quay chính thức không sợ vỡ giọng à. Ngoặc kép, Giang Trì vội nén hơi xuống, hít sâu thoại lại. Đừng thở mạnh trước khi đọc thoại cậu còn phải lấy hơi nữa à. Ngón tay dài của Diệp Lan vẫn đặt trên bụng dưới Giang Trì, nhíu mày, làm lại. Ngoặc kép, Giang Trì nín thở, dồn hơi từ bụng dưới lên bụng trên, đọc thoại lại lần nữa. Diệp Lan buông Giang Trì ra tựa vào ghế uống cà phê rồi nói. Khá hơn nhiều rồi, ngoặc kép, Giang Trì thở ra một hơi dài, sống lưng cậu toát mồ hôi rồi. Tới giờ Giang Trì mới thấy xấu hổ, cậu lén liếc nhìn Sầm Văn, thấy sắc mặt cô bình thường mới dám thả lỏng, chân thành nói với Diệp Lan. Cảm ơn anh Diệp Lan, em, sau này nhất định sẽ chăm chỉ luyện tập từ khi tốt nghiệp ít khi luyện đài từ tại em quá lười biếng. Ngoặc kép, Diệp Lan cười khẽ, giờ ai cũng thế, nhưng nếu cậu muốn phát triển theo hướng tốt hơn, tốt nhất vẫn nên tự yêu cầu cao một chút. Ngoặc kép, Giang Trì vội gật đầu thụ giáo. Dạ, ngoặc kép, phó đạo diễn gõ cửa cười bảo, Giang Trì đang ở đây phải không? Chuyên viên trang điểm tìm cậu mãi kìa, về trang điểm thôi, sắp bấm máy rồi. Ngoặc kép, Giang Trì vội đáp lời, cậu đang định đi nhưng ngẫm nghĩ lại đỏ mặt cúi đầu chân thành nói với Diệp Lan đang chơi điện thoại, cảm ơn anh Diệp Lan dạy em. Ngoặc kép, Diệp Lan không ngẩng đầu, chỉ cười phẩy tay, bảo cậu mau đi trang điểm đi. Giang Trì như chút được gánh nặng, tung tăng chạy đi. Lúc đang khép cửa, Giang Trì thoáng nghe thấy Sầm Văn trong phòng cười nói. Sao lúc nãy anh nghiêm khắc thế, làm mặt Giang thịt tươi trắng bệch kia. Ngoặc kép, có vẻ như Diệp Lan cảm thấy trợ lý của mình hỏi vô lý, bất lực nói. Anh dọa cậu ta lúc nào? Ngoặc kép, ngoài cửa, Giang Trì khóc không ra nước mắt thì ra vừa rồi chỉ là trạng thái bình thường của Diệp ảnh đế, vậy mà mình đã sợ muốn mất hồn rồi. Bất quá, Giang Trì xoa bụng hơi xấu hổ, lúc nãy Diệp Lan tiến sát cậu quá chừng, Diệp Lan đặt tay trên bụng dưới của mình, mắt nghiêm nghị bảo cậu đọc thoại, nhớ tới lại nhũn cả chân. Thứ áp lực khiến người ta thở không nổi đó, gần như khiến Giang Trì không nhấc chân nổi. Giang Trì lắc đầu lia lịa thầm mắng thể chất quá M của mình, luống cuống chạy về phòng. Trong phòng, Sầm Văn cố nhịn cười, anh biết lúc mình sầm mặt xuống đáng sợ thế nào không? Giang Trì hẳn rất kính trọng anh, lúc nãy anh không nhìn cậu ấy đứng ngồi không yên, nhìn tội nghiệp lắm. Ngoặc kép, Diệp Lan không trả lời, anh uống hết cà phê rồi đặt ly xuống bàn, thấy Giang Trì để quyển kịch bản lại liền tiện tay cầm lên. Quả thật trong kịch bản dán đầy ghi chú chằng chịt, Diệp Lan lật lật đến trang cuối cùng thì chợt khựng lại. Trang cuối cùng trong kịch bản của Giang Trì, cạnh cả đống ghi chú chi chít có một hàng chữ nhỏ. Dạ Lan ngọa thính phong suy vũ thiết mã băng hà nhập mộng lai, một. Một hai câu cuối trong bài thập nhất nguyệt tứ nhật phong vũ đại tác của Lục Du. Dịch nghĩa, đêm khuya nằm nghe tiếng mưa gió, mơ thấy mình cưỡi ngựa sắt vượt sông giết địch. Cách chương.